Bất hủ kiếm thần, chương 1318, vương đối tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán thánh lâm dịch, bốn chữ này rơi vào ở đây hơn 10 vị thần vương trong tai. Giống như một tiếng đất bằng phẳng sấm sét, ầm ầm nổ tung, chư vương trong đầu ong ong cộng dồn, trống rỗng, theo nào đó trình độ đến mà nói. Lâm dịch tại công tôn hoàng tộc đám người trong lòng, hung danh không kém chút nào công tôn nhạc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mấy năm qua này, lâm dịch quật khởi tốc độ cực nhanh, có thể nói vô tiền khoáng hậu. Mới vừa phi thăng thiên giới lúc, trong vòng một năm, không có nửa điểm tin tức. Tại năm thứ hai xuất sơn, liền hấp dẫn hơn nữa thiên thần ánh mắt. Cùng Khương Diệt Nguyên hiểu lòng không hết huyết tẩy tướng bảng. Nếu như thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận, là lâm dịch tại thiên giới thành danh chi chiến. Như vậy phía Nam Thiên Đình cùng hiệp vực một lần kia đại chiến, thì triệt để xác lập lâm dịch tại thiên giới địa vị. Hai chiêu chém giết hai đại tuyệt thế thần vương. Bực này chiến lực, đủ để kinh sợ tất cả thần vương. Nói lên một câu vương cấp vô địch, cũng chút nào không quá đáng. Đọc truyện với nhiều thể loại trên trang Kiwatui nét, lâm dịch mang theo Sở Liên Nhi đi tới hố sâu bên cạnh. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, cảm thụ được trong nham tương khí tức, trong mắt Tiếu Ý càng tăng lên. Ha ha, các vị đây là đang giúp ta chế tạo thánh khí. Lâm dịch mỉm cười, không ai đáp lại. Ở đây công tôn hoàng tộc mặc dù có hơn 10 vị thần vương, nhưng thấy đến lâm dịch trong nháy mắt, lại đều sợ đến can đảm câu liệt. Phản ứng đầu tiên chính là quay đầu bỏ chạy. Mà Quách Sâm trải qua lúc đầu sợ hãi sau, lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Dưới loại cục diện này, nếu là lâm dịch không để cho bọn họ đi, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Chính là thật có thể bình yên vô sự quay về đi. Công tôn nhạc sẽ bỏ qua bọn họ. Nghĩ lại đến tận đây, Quách Sâm hét lớn một tiếng. Các vị chớ hoảng sợ. Lão Phu từ lâu thông chi công tôn nhạc đại nhân. Hắn chính tốc độ cao nhất chạy tới. Bọn ta chỉ cần trì hoãn tạm thời chốc lát, liền có thể thu được một tia sinh cơ. Nếu là không đánh mà chạy, tuyệt đối là một con đường chết. Quách Sâm thấy rõ, mình nếu là không liều mạng đánh một trận. Hắn nỗ lực cùng công tôn nhạc trăm phương nghìn kế siêu tầm thiên tài địa bảo, đều phải cấp lâm dịch làm may áo. Quách Sâm hai mắt xích hồng, bắt đầu khởi động vô tận điên cuồng. Gần như đã tới tay đồ đạc, cứ như vậy bị người đoạt đi. Quách Sâm trong lòng không cam lòng. Giết! Quách Sâm từ trong lòng lấy ra một thanh dài nhỏ lợi kiếm. Dĩ nhiên cũng là nhất kiện bán thánh cấp binh khí. Hiện, kiếm khí như xương, Quách Sâm lĩnh vực toàn bộ ngưng tụ tại lợi kiếm trên. Kích động ra một cổ sắc bén bén nhọn kiếm mang, tựa hồ muốn chém phá thiên mà. Quét hư không, thẳng đến lâm dịch đầu đâm tới. Chung quanh hơn 10 vị thần vương sửng sốt chốc lát, cũng đều lấy ra thiên giai thần khí. Mở lĩnh vực, song song hướng lâm dịch vây công. Lâm dịch cười nhạt một tiếng. Trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung động. Hỗn độn tinh hải, rầm, một mảnh vô biên vô tận tinh thần hải dương chợt phóng thích. Thâm thúy thần bí, mỹ lệ bao la hùng vĩ, đem ở đây hơn 10 vị thần vương liên quan Quách Sâm toàn bộ bao phủ đi vào. Một cái không sót, song phương lĩnh vực lực kém quá lớn. Hôm nay lâm dịch chỉ phóng ra hỗn độn tinh hải ba thành lực lượng, cũng đã triệt để nắm trong tay toàn cục. Quách Sâm đám người ở hỗn độn tinh hải trong thốn bộ khó đi. Quách Sâm lợi kiếm cách lâm dịch mi tâm của chỉ có tấc cho phép, nhưng làm sao đều đâm không đi vào. Hơn 10 vị thần vương mắt lộ ra kinh hãi, muốn rời khỏi, lại dĩ nhiên không kịp. Chư vương chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh hải một người trong cái thạc đại tinh thần, mang theo rất nặng khí thế bàng bạc, hướng bọn họ nghiền đè tới. Phốc, phốc, phốc, tinh hải trong nổi lên một đoàn đoàn huyết vụ. Tinh thần nghiền qua, thần khí vỡ vụn, chư vương thân thể đều hóa thành một bãi thịt nát. Tinh thần hải triều cút qua, huyết quang chỉ là nổi lên một chút rung động, liền biến mất. Hơn 10 vị thần vương, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy tại hỗn độn tinh hải trong. Nháy mắt giết, hôm nay, tại hỗn độn tinh hải trong còn dư lại một cái Quách Sâm. Quách Sâm trong mắt lóe lên một cái tuyệt vọng, hắn rốt cục ý thức được, bọn họ cùng Lâm Dịch đang lúc chênh lệch to lớn. Tuy rằng đều là thần vương, nhưng là trời đất khác biệt. Lâm Dịch đại nhân, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta muốn thấy tận mắt chứng thánh khí xuất thế một khắc. Quách Sâm đã bất chấp rất nhiều, muốn tận khả năng trì hoãn thời gian. Lâm Dịch lắc đầu cười cười, vừa muốn đem Quách Sâm tại đây chém giết, nhưng trong lòng khẽ động, nhìn về phía đứng lại sau lưng hắn Sở Liên Nhi. Lâm Dịch thu lĩnh vực, Quách Sâm liền cảm giác trên người nhẹ một chút. Cái loại này kẻ khác áp lực hít thở không thông trong nháy mắt biến mất. Lần thứ hai khôi phục tự do. Chẳng lẽ mình một câu nói, liền đem cái này bán thánh Lâm Dịch đả động. Trước kia không có nghe nói người này là một cái nhân từ nương tay hạng người. Chẳng lẽ đồn đãi có sai lầm. Quách Sâm đàng hoàng đứng tại chỗ, cũng không dám quay đầu chạy trốn. Lâm Dịch có thể thả hắn, tự nhiên cũng có thể giết hắn. Quách Sâm cũng không phải ngu ngốc. Lâm Dịch chỉ Sở Liên Nhi, Du Nhiên nói ra, đây là ta đệ tam cái đệ tử, ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có thể thắng được nàng, ta tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi chết ở nàng dưới kiếm, vậy thì nhận mệnh đi. Quách Sâm sinh tử, Lâm Dịch không quá để ý, đề nghị này mục đích hay là đang khảo cứu Sở Liên Nhi mấy năm này tu vi. Nếu là thất bại, Lâm Dịch cũng sẽ xảy ra ngươi ngược lại ngươi. Thả Quách Sâm rời đi, cũng không việc gì. Sở Liên Nhi là biết Lâm Dịch dụng ý, nhưng Quách Sâm đâu có thể nghĩ đến đây. Chỉ coi Lâm Dịch là ở đùa giỡn hắn. Quách Sâm ngượng ngùng cười nói, Lâm Dịch đại nhân sẽ không nuốt lời chứ? Ta như nuốt lời, cả đời không được phong thánh. Lâm Dịch thản nhiên nói. Quách Sâm cả người chấn động, trong lòng thầm nghĩ, cái này thệ ngôn dưới được quá lớn. Nhìn cái này Lâm Dịch không có sợ hãi. Chẳng lẽ tại địa phương khác có cái gì mờ ám? Quách Sâm thiểm động, vừa nhìn về phía Sở Liên Nhi. Người sau cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Song phương đối diện, nhưng làm Quách Sâm thấy trong lòng hoảng hốt. Ngược lại không phải là Sở Liên Nhi cảnh giới tu vi cao bao nhiêu, mà là nàng đôi tròng mắt kia, đích thực rất quỷ dị, nhìn qua mê man chỗ trống, hình như là đang ngó chừng Quách Sâm, nhưng khiến người ta cảm giác, tựa hồ tại đây đôi mắt trong, căn bản không có Quách Sâm tồn tại. Một cái thần vương cùng thần tướng đối diện, nhưng thần vương lại theo bản năng tách ra ánh mắt. Quách Sâm đỏ mặt lên, ho nhẹ đạo, Lâm Dịch đại nhân, lão phu cả gan hỏi nhiều một câu. Ngài đệ tử này thật có thần tướng tu vi, không có dấu dốt. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, gật đầu nói, nàng là thần tướng. Quách Sâm trà sát tay, gật đầu nói, thành, ta tin được Lâm Dịch đại nhân. Dừng một chút, Quách Sâm lại nói, cái kia ban nãy cùng đại nhân giao thủ, tiêu hao không ít khí lực, có thể hay không trước hết để cho lão phu điều tức một phen, khôi phục trạng thái, cũng tốt toàn lực đánh một trận. Thần vương chống lại thần tướng, còn như thế lề mề, sợ đầu sợ đuôi. Việc này nếu là truyền tới thiên giới, cái này Quách Sâm sợ là cũng không cần lăn lộn. Lâm Dịch cười như không cười nhìn Quách Sâm, không nói được một lời. Quách Sâm chột dạ dưới, ánh mắt lóe ra, Lâm Dịch thản nhiên nói, ngươi về điểm này tâm tư cũng không nhất định cất, không phải là muốn trì hoãn thời gian, chờ Công Tôn Nhạc chạy tới. Quách Sâm bị Lâm Dịch khám phá tâm tư, thần sắc xấu hổ, lúng túng xuống nói không ra lời. Lâm Dịch tay áo bảo vung lên, xoay người đi hướng hố sâu, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Quách Sâm nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Cái này vài câu đối thoại công phu. Bản thân dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Quách Sâm không biết là. Hắn ngóng trông Công Tôn Nhạc đến đây cứu hắn. Lâm Dịch làm sao nếm không hy vọng Công Tôn Nhạc nhanh lên một chút chạy tới. Cũng tốt đem tại đây chém giết. Xong hết mọi chuyện. Cách chương.